Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92. Sau trận đấu kết thúc, Mạc Lâm đem bao vây lấy áo Tư Tạp Âm Ngũ Lôi thu vào. Hắn khống chế được lượng rất tốt. Áo Tư Tạp sau khi tỉnh lại nhiều nhất là cảm thấy mình đến phong thấp xương bệnh. Không có cái gì đừng vấn đề lớn. Sử Lai Khắc học viện lão sư cùng dự bị đội viên lập tức vào sân. Đem thụ thương đội viên từng cái đỡ dậy. Rất nhiều người tụ tập đến Đường Tam bên người. Thương thế của hắn không hề nghi ngờ là nặng nhất. Tiểu Vũ mặc dù có tổn thương, nhưng là như cũ cái thứ nhất đi tới Đường Tam bên cạnh. Quỳ bên cạnh Đường Tam, nhìn xem Đường Tam bị máu tươi thấm ướt hai tay. Muốn đi chạm đến, có thể lại sợ để Đường Tam thương thế càng nặng. Chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem. Làm Sử Lai Khắc thất quái đều tụ tập đến cạnh Đường Tam lúc. Giáng Châu mở ra võ hồn. Vì tất cả người tiến hành trị liệu. 6 người đều khôi phục được rất tốt. Duy chỉ có Đường Tam thương thế không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đường Tam thương thế lúc đầu không nặng. Chỉ là bởi vì chảy máu quá nhiều cùng hồn lực hao hết thân thể suy yếu thôi. Nhưng là nơi cánh tay có bao nhiêu chỗ vết thương lại cực kỳ mệt mỏi dưới tình huống dùng ra đối. Thủ cánh tay gánh vác cực lớn bức rực luân hồi. Trực tiếp làm Đường Tam trên hai tay to to nhỏ nhỏ mạch máu cùng một chỗ vỡ ra. Hình thành cánh tay lượng lớn chảy máu. Sợi cơ nhục triệt để đứt đoạn. Cánh tay xương cốt cũng xuất hiện đứt gãy. Loại trình độ này tổn thương đã không phải là một cái hồn tôn cấp bậc hệ chữa trị hồn sư có thể giải quyết vấn đề. Huống hồ Đường Tam không có ăn vào cùng nguyên tác cùng cấp bậc tiên thảo. Tự lành năng lực cùng tố chất thân thể cũng liền vượt qua phổ thông hồn sư một chút. Cho dù đặt ở thế giới này, lại không tiến hành hữu hiệu trị liệu đoán chừng cũng phải cắt. Lúc này, một trận tiếng bước chân hấp dẫn Sử Lai Khắc lực chú ý của chúng nhân. Mạc Lâm chậm rãi hướng bọn họ chỗ này đi tới. Đái Mộc Bạch tự nhiên là trực tiếp chặn ngang Mạc Lâm trước mặt. Hung tợn mà nhìn lấy Mạc Lâm nói. Ngươi qua đây làm cái gì? Mạc Lâm nhẹ như mây khói hồi đáp. Không có gì. Cứu một người thôi. Cứu người. Các ngươi võ hồn điện sẽ hảo tâm như vậy. Dứt lời. Một cái tay liền vươn hướng Mạc Lâm cổ áo. Mạc Lâm phi thường nhanh chóng lại cường thế bắt lấy Đái Mộc Bạch cổ tay. Sơ qua dùng chút lực. Để Đái Mộc Bạch đều cảm thấy đau đớn một hồi. Dường như cổ tay muốn bị bóp gãy đồng dạng. Trực tiếp nắm tay thu hồi lại. Mạc Lâm chắp tay sau lưng. Nhìn xem Sử Lai Khắc học viện đám người. Cuối cùng ánh mắt cùng Tiểu Vũ tương giao. Ta tới cứu người không phải lấy võ hồn điện học viện học viên thân phận. Mà là bằng vào ta Mạc Lâm thân phận của người này đến. Nếu như còn có người muốn ngăn trở. Ta không ngại đem ngăn đón người đều đánh ngã lại cứu. Chính vì như vậy so giải thích thực sự nhanh hơn nhiều. Mạc Lâm lời nói vẫn là thật điên. Dù sao Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long còn tại trên sân. Liền dám nói đem ngăn đón người đều đánh gục. Nhưng là câu nói này lời ngầm không ít người vẫn là nghe đi ra ta muốn cứu người. Thời gian cấp bách, người nào cản trở lấy ta chính là lãng phí thời gian. Hại người tính mạng, để hắn cứu. Người nói chuyện là Tiểu Vũ. Nàng có thể là toàn trường một cái duy nhất biết rõ Mạc Lâm cùng Đường Tam quan hệ người. Nhưng Đái Mộc Bạch coi như ăn quả đắng cũng như cũ muốn đòn khiêng. Hắn vốn là cái dễ cảm xúc hóa người. Chỉ nghe vào trưởng bối cùng Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác lời nói. Vẫn là Sử Lai Khắc thất quái đại ca. Hắn không có lý do tin tưởng một người xa lạ. Tiểu Vũ, không cần thiết, trời mới biết hắn nghĩ làm cái gì. Uệ, Mạc Lâm thật một quyền đánh vào Đái Mộc Bạch phần bụng. Để Đái Mộc Bạch trực tiếp quỳ trên mặt đất miệng phun axit dạ dày. Sau đó trực tiếp hướng đi Đường Tam. Phất Lan Đức lập tức giận. Hắn là nghe ra Mạc Lâm lời ngầm. Nhưng là hắn cũng không nghĩ đến Mạc Lâm thật sẽ trực tiếp xuất thủ. Phất Lan Đức tự nhiên muốn cho tên tiểu bối này một chút nhan sắc nhìn xem. Có thể tay của một người trực tiếp khoác lên trên vai của hắn. Để hắn không cách nào tiếp tục động đậy. Phất Lan Đức nhìn lại đúng là Độc Cô Bác. Độc Cô tiền bối. Ngươi. Tin tưởng hắn. Có chuyện gì các loại tiểu quái vật an toàn lại nói. Có cái gì sổ sách. Cũng chờ tiểu quái vật tốt tính toán lại. Phất Lan Đức còn muốn phản bác. Nhưng đại sư cũng vỗ vỗ hắn. Dùng ánh mắt ra hiệu trước dựa theo độc cô bác lời nói tới làm. Hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận đặt ở trong tim. Mặc Lâm đi đến đường tam bên cạnh ngồi xuống. Trong tay ngưng tụ lại năng lượng màu đỏ. Rót vào đường tam trong cơ thể. Đường tam vết thương lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ bắt đầu khép lại. Lúc đầu đã có chút hoại tử phát tím, hai tay nhan sắc cũng dần dần chuyển biến làm bình thường màu. Da, sau lưng bát chu hồn cốt thiết diện cũng bắt đầu khép lại. Mặt cũng hồng nhuận đứng lên. Như thế kinh vi thiên nhân y thuật, hoặc là nói là chữa trị năng lực, làm cho Sử Lai Khắc đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này hữu hiệu lại cao tốc trị liệu đã có thể so với hồn đấu la cấp bậc hệ chữa trị hồn sư. Đường Tam chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tiểu Vũ. Sau đó chính là tại vì chính mình trị liệu Mặc Lâm. Đường Tam ngồi dậy thân thể của mình. Nhìn xem Mặc Lâm. Thở dài. Ngươi ra hỏa này. Không nhìn ra ngươi là loại người này à. Lần trước gặp mặt khiến cho ta còn tưởng rằng ngươi lẫn vào rất thảm đâu. Mặc Lâm nhìn Đường Tam. Đều có thể nói chuyện. Liền thu hồi xong toàn thủ. Nhún vai, cái này có thể trách ta sao? Là ngươi chính mình lý giải có vấn đề. Ta lúc nào nói ta lẫn vào rất thảm. Chỉ ngươi phía trước nói chuyện vân già vụ cháo. Trời mới biết ngươi rốt cuộc là ý gì. Nói thẳng không tốt sao? Đường Tam lời nói có chút làm cho người ngoài ý muốn hoạt bát. Có lẽ là không muốn để cho Mặc Lâm nhắc lên hắn khuyên Mặc Lâm rời đi võ hồn điện chuyện này. Mặc Lâm nhếch miệng. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi cũng nói như vậy. Chẳng lẽ ta còn như cái đồ đần đồng dạng đem muốn nói đến đều nói cho ngươi biết. Chúng ta những này chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Ai cũng đừng ỷ lại ai. Ngươi không có âm qua người sao? Lại nói. Ta cũng không có âm người a. Ta chỉ là xảo diệu phá giải chiến thuật của các ngươi thôi. Mặc Lâm không có nói rõ sách Đường Tam. Khuyên hắn rời đi võ hồn điện. Đường Tam cũng không xách chính mình hồn cốt bị chém. Hắn cảm giác được, nếu như đối phương xuất toàn lực, hắn căn bản không sống nổi. Quần chúng vây xem nhìn xem Mặc Lâm cùng Đường Tam như thế quen thuộc nói chuyện phiếm. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không biết phát sinh cái gì. Mà Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam vừa tỉnh dậy rõ ràng trước nhìn thấy chính mình. Lại trực tiếp cùng Mặc Lâm hàn huyên. Trong lòng kia không hiểu ra sao bình giấm chua lại lật. Uy, chị đều chữa khỏi. Còn ở lại đây làm gì? Ta cùng anh ta còn muốn nói chuyện đâu. Mặc Lâm trực tiếp trợn trắng mắt nhìn Tiểu Vũ. Tốt tốt tốt. Đại tỷ ngươi thật là đủ lợi hại. Mặc Lâm đứng người lên lại vụng trộm cho Tiểu Vũ cách không? Truyền âm nói một câu. Đồ vật giấu nấp kỹ. Đừng bị phát hiện. Bằng không thì đến lúc đó còn muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Lâm, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người. Ca của ngươi cũng hẳn là nhanh phát hiện. Đường Tam không được đến mỏi mắt chờ mong lộ. Cách giới tử cảnh giới còn có chênh lệch. Nếu như ngươi muốn cùng ca của ngươi ở chung một chỗ lời nói, cẩn thận là hơn. Mặc Lâm lại truyền một câu. Triệt để cùng Tiểu Vũ nói ra, mới xoay người đi trở về võ hồn điện chiến đội bên kia. Đường Tam tự nhiên nhìn thấy Mặc Lâm tại đối Tiểu Vũ cách không truyền âm. Cũng nhìn thấy Tiểu Vũ biểu lộ, nhưng là hiện tại nhiều người phức tạp. Hắn không có lập tức hỏi ra, đem chuyện này trước giấu ở trong lòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.